người tại Konoha hệ thống thêm vô hạn mana ta vô địch. Tác giả, Nhất Điều Ly Hoa Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 652, một triệu người bên trong mới có thể xuất hiện một cái. Tại trở về tàu thủy bên trên, Boruto hữu khí vô lực tựa ở hàng rào bên cạnh, bức cực kỳ khó chịu bộ dáng. Nhìn xem mênh mông mặt biển. Vì cái gì? Chúng ta tạm nghỉ học hành trình liền là ngồi thuyền a? Một điểm ý tứ đều không có. Không phải đã nói còn có mấy ngày thời gian có thể cho chúng ta tự do hoạt động a? Các lão sư vì cái gì đột nhiên muốn quyết định về Konoha? Thật là không có chút nào bận tâm người khác cảm thụ sao? Nói xong Boruto đã bất lực đậu đen rau muống. Một bên Sai cũng là một mặt hoàn toàn không có nại. Nguyên bản hắn còn dự định đi Kirigakure hảo hảo dạo chơi. Cho nhà mang một chút đặc sản cái gì. Nhưng bây giờ đều ngâm nước nóng. Liền ngay cả Shikadai cũng rất bất đắc dĩ. Mặc dù hắn cảm giác được nhất định là xuất hiện cái gì đột phát sự kiện. Mới khiến cho các lão sư làm ra quyết định. Sớm kết thúc tạm nghỉ học lữ hành. Nhưng cái này cũng đồng dạng để Shikadai rất im lặng. Thức tỉnh đến nguyên bản còn dự định đi Kirigakure xem thật kỹ một chút hảo hảo ngắm cảnh. Khó được rời đi thôn đến cái khác thôn nhìn xem. Nhưng mà lại được cho biết muốn trở về Konoha. Hưng phấn cả đêm ngày thứ hai lại là kết quả như vậy. Shikadai tâm thái cũng có chút băng. Mà lúc này đây, cách đó không xa Sarada bọn người. Chính ngồi vây chung một chỗ. Các nàng tựa hồ chính thảo luận cái gì? Ẩn ẩn có thể nghe được các nàng tựa hồ đang nói. Cách cây Tota là một loại so cách cây Zenkai còn muốn lợi hại hơn lực lượng. Hiện nay giới ninja đã không ai có thể nắm giữ loại lực lượng này. Tại bảy đời bọn hắn thời đại kia, giống như bình nham ẩn đệ Tam Tsuchikage sẽ sử dụng cách cây Tota. Nguyên lai đánh giá một đồng học. Cách cây Tota lợi hại như vậy a? Mấy người thảo luận, Boruto bọn hắn đột nhiên vụng trộm tới gần muốn tiếp tục nghe tiếp. Nhưng mà Sarada ngẩng đầu nhìn một chút đang tại giả bộ như điềm nhiên như không có việc gì đi tới. Boruto, Sarada nhíu mày, nàng vội vàng im miệng. Chúc đồng mấy người cũng đều nhao nhao thuận Sarada ánh mắt nhìn. Phát hiện Boruto bọn hắn sau. Mấy người đều ăn ý ngậm miệng không còn nói. Mà lúc này đây Boruto minh bạch mình muốn nghe lén dự định bị phát hiện. Ngượng ngùng gãi đầu một cái. Chủ động hỏi, uy. Các ngươi vừa rồi đang nói cái gì? Cái gì cách cây Tota đó là cái gì? Trúc Mộ nhìn xem Boruto đỏ mặt muốn mở miệng nói cho Boruto. Nhưng lại bị một bên Izuno Wasabi che miệng lại. Để nàng nói không ra lời. Đồng thời Izuno Wasabi cười khan vài tiếng, cái gì cách cây Tota? Các ngươi đang nói cái gì? Ta hoàn toàn nghe không hiểu. Boruto, đừng giả bộ, ta vừa rồi đều nghe được. Các ngươi rõ rệt ngay tại nói gì đó cách cây Tota sự tình. Nhưng mà cho dù bị Boruto chỉ chứng, Izuno Wasabi cũng không chút nào dự định thừa nhận. Vẫn như cũ lắc đầu lộ ra một bộ hoàn toàn không hiểu bộ dáng. Boruto lại cầm nàng mảy may biện pháp không có, chỉ có thể buồn bực thở dài. Cách cây Tota là một loại áp đảo cách cây Zenkai phía trên lực lượng. Từ ba loại thuộc tính khác nhau chakra khống dung hợp mà thành độn thuật. Uy lực 10 phần kinh khủng. Trước mắt đã biết giới ninja. Duy nhất vị có được cách cây Tota ninja. Hẳn là nham ẩn đã thoái vị đệ Tam Tsuchikage đại nhân. Shikadai không nhanh không chậm nói xong. Boruto quay đầu nhìn xem Shikadai, thật là lợi hại. Không nghĩ tới ngươi ngay cả loại sự tình này cũng biết. Sarada mấy người cũng bị Shikadai bác học cho rung động đến. Hắn thế mà đối cách cây Tota rõ ràng. Như vậy, Sarada chần chờ một lát. Đột nhiên mở miệng hỏi lấy, cách cây Tota muốn học được rất khó a? Đang bị đám người khen ngợi, Shikadai mờ mịt quay đầu nhìn xem Sarada. Trầm mặc mấy giây, Shikadai mới mở miệng trả lời. Cái này, cũng không phải muốn học liền có thể học được nhẫn thuật. Cách cây Tota cùng nhẫn thuật hoàn toàn là hai loại khác biệt lực lượng. dung hợp 3 loại thuộc tính khác nhau chakra. Loại sự tình này căn bản không phải người bình thường có thể làm được. Shikadai nghĩ nghĩ, sau đó cấp ra một con số. Chỉ sợ 1 triệu ninja bên trong, đều không nhất định có thể xuất hiện một cái có thể nắm giữ cách cây Tota ninja. Cái số này để Boruto cũng đột nhiên khẽ giật mình. 1 triệu người bên trong đều không nhất định có người có thể nắm giữ lực lượng. Cách cây Tota tựa như là một loại rất lực lượng đáng sợ a. Sarada nghe được cái số này trong lòng giật mình. Cũng rốt cục có chút minh bạch. Trong đó độ khó đến tột cùng lớn bao nhiêu? 1/1 triệu. Iwichi quả nhiên là thiên tài trong thiên tài. Mà cùng Iwichi so sánh tại Lương Na cảm giác thiên phú của mình căn bản là không tính là cái gì. Lực lượng của mình cùng Iwichi chênh lệch thực sự quá lớn. Nếu như tiếp tục như vậy xuống dưới, mình tựa hồ chỉ có thể vĩnh viễn trở thành được bảo hộ một phương. Sarada ở trong lòng âm thầm làm ra cái nào đó quyết định. Đây là cái Shikadai đột nhiên lộ ra bừng tỉnh đại ngộ thần sắc. Nguyên lai là bởi vì cái này mới kết thúc tạm nghỉ học hành trình. Nếu như là cách cây Tota lời nói, như vậy sớm kết thúc tạm nghỉ học hành trình cũng có thể hiểu. Boruto, Inojin có chút không rõ. Kết thúc tạm nghỉ học hành trình cùng cách cây Tota có quan hệ gì? Shikadai nhìn qua Sarada, các nàng là ai? Ngoặc kép chấm chấm. Chocho bọn người không có đuổi theo Shikadai tư duy, cho nên không có mở miệng trả lời. Shikadai trầm mặc mấy giây sau đó mở miệng nói ra một cái tên. Là Iwichi đúng không? Suzume no Namida bọn người có chút mộng. Shikadai làm sao chỉ đơn giản như vậy đem cách cây Tota cùng Iwichi liên tưởng đến nhau? Hắn làm sao đoán? Nhìn thấy Suzume no Namida các nàng có chút vẻ mặt kinh ngạc. Shikadai cơ bản xác định mình đoán đúng. Hắn thở dài, xem ra gia hỏa kia, so ta tưởng tượng còn muốn biến thái. Vậy mà đã nắm giữ loại lực lượng này đơn giản liền là quái vật. Nói xong Shikadai quay người dự định rời đi. Mà lúc này đây Boruto cùng Inojin xoay người đi truy vấn Shikadai. Shikadai ngươi nói đến cùng là cái gì cùng cái gì a? Ai là quái vật? Konohakurei. Tại Shino mang theo Iwichi bọn người chuẩn bị cưỡi lôi xe trở về Konoha thời điểm. Hokage trong văn phòng Naruto đã nhận được Shino khẩn cấp gửi đi báo cáo. Nhìn xem Iwichi hư hư thực thực có được không biết cách cây Tota câu nói này. Naruto cũng rất là ngạc nhiên. Một bên Shikamaru đi đến Naruto bên cạnh nhìn thoáng qua Shino báo cáo. Khi sau khi xem xong, Shikamaru hồi lâu cũng không có mở miệng nói chuyện, yên lặng điểm bên trên thuốc lá, nhẹ nhàng nôn một cái vòng khói. Đứa bé này thiên phú hoàn toàn chính xác đáng sợ, cho dù là phóng tới chúng ta lúc nhỏ, chỉ sợ cũng không có người so ra mà vượt hắn. Shikamaru thuyết pháp này Naruto cũng rất đồng ý, không nghĩ tới tuổi nhỏ như thế liền có thể nắm giữ cách cây Tota. Quang độn. Loại độn thuật này thật sự có thể thực hiện a? Naruto có chút không tưởng tượng ra được cái này độn thuật đến tột cùng là cái dạng gì. Shikamaru nhẹ nhàng lắc đầu, xem ra cần phải gọi Orochimaru đến hỏi một chút. Đứa bé này đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Naruto nhẹ gật đầu, ta cũng nghĩ như vậy. Nói xong, Naruto đột nhiên đứng dậy, bất quá cái này cách cây Tota đến tột cùng lớn bao nhiêu lực lượng? Cần chúng ta mình tự mình khảo thí một lần. Đúng vậy a, một cái mới cách cây Tota, uy lực đến tột cùng thế nào là muốn hảo hảo kiểm tra một chút. Với lại cũng muốn biết rõ ràng, cái này cách cây Tota là từ cái nào mấy loại chakra dung hợp mà thành. Có lẽ Konoha cũng có thể giống Nham Ẩn đệ nhị cùng đệ tam đồng dạng, tìm tới một cái vừa lúc có được cái này 3 loại chakra thuộc tính ninja. Học tập cái này cách cây Tota, nếu như nói đến khảo nghiệm, dưới mắt liền có một cái cơ hội tốt. Shikamaru nói xong cười cười, tốt nghiệp khảo thí. Vừa vặn dùng lấy cớ này đến sắp xếp người đối Iwichi cùng không một hai cái tiểu quỷ khảo thí một. Lần a lâu, dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì?